Chàng rể quyền thế, chương 4484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cả người trông tràn đầy năng lượng, có khí độ thượng vị giả. Thế nào, sợ ta nhờ ngân hàng Kim Lăng của các ngươi đầu tư thêm tiền vào dự án xây dựng khu đô thị rồi mất trắng sao? Mấy năm không lấy lại được tiền gốc à, cho nên các ngươi hiện tại rõ ràng trốn tránh ta, đúng không? Người này, tuy giọng điệu đùa cợt, nhưng trong lời nói đơn giản, lại thể hiện hắn quyền cao chức trọng, có quan hệ thân thiết với vợ chồng La Thiên Hữu. Bùi Nguyên Minh cảm thấy người kia có chút quen mắt, kiểm tra điện thoại một hồi liền biết đây là ai. Giám đốc cục nhà ở và phát triển đô thị, nông thôn Kim Lăng, Chu Quảng Lộc, người này rất có thế lực, có thể nói bất động sản Kim Lăng, Nhật Quán Phong Thủy và các ngành công nghiệp khác đều do ông ta kiểm soát. Dự án xây dựng đô thị mà ông ta vừa nói hẳn là dự án cải tạo nhà cũ do Cục Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn xúc tiến trong thời gian gần đây. Chỉ là dự án không có lãi nên không có công ty bất động sản nào tham gia. Thay vào đó, Chi Cục Phát triển Nhà và Đô thị Nông thôn xử lý. Đây là một dự án dân sinh thực sự, cần rất nhiều kinh phí. Việc vay vốn từ ngân hàng Kim Lăng là chuyện bình thường đối với ông ta. La Thiên Hữu nghe vậy vội vàng đưa tay ra, cười nói: "Chu đại ca, huynh lại đùa ta. Chấm, ta làm sao dám trốn tránh huynh? Bản thân ta gần đây cũng sứt đầu mẻ trán, nhưng dù sao, chỉ cần là số tiền mà huynh cần, nếu huynh lên tiếng, ngân hàng Kim Lăng chúng ta sẽ nỗ lực hết sức và ta ít xuất hiện." Không phải vì bất cứ điều gì khác, đó là vì chuyện sinh con. Ta không tiếp tục có nhi tử, lão gia tử sẽ bóp cổ ta chết. Nghe những gì La Thiên Hữu nói, Chu Quảng Lộc như hiểu ra. La lão gia tử phong cách cứng rắn như vậy sao? Lúc trước ông ấy còn muốn ta nghĩ biện pháp, giới thiệu cho cậu thêm một vài bác sĩ nổi tiếng. Chỉ tiếc ta tìm ra người, thì cậu đều đã tìm qua. Rõ ràng Chu Quảng Lộc có quan hệ tốt với ẩn thế La gia, nếu không cũng sẽ không như vậy. Lâm Đại lúc này mới pha một chén trà cho Chu Quảng Lộc, sau đó cười nói: "Chu đại ca có tâm." Sau khi Chu Quảng Lộc ngồi xuống, ông ta nhìn vợ chồng La Thiên Hữu một lúc rồi mới mỉm cười. Tuy nhiên, hai người bây giờ có tâm trạng đến đây uống trà, hẳn là đã giải quyết xong vấn đề rồi, đúng không? Cách chương.